kiếm tốt quá à, chương 99, 3 năm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 99, 3 năm ta sẽ không trợ giúp phàm thế quan viên làm vượt qua người tu hành chuẩn tắc sự, về điểm này, ta đã giữ vững được mười mấy năm nhưng ta cùng Tần Đại Nhân có giao tình, đây cũng là sự thật. Ta có thể cam đoan chính là ta sẽ đối với Tần Đại Nhân tại lâu phủ thượng hành vi tiến hành ước thúc mặc kệ hắn có nguyện ý hay không. Cũng tịch này hy vọng, lâu phủ không truy cứu nữa. Nếu như ta không có làm được ta sẽ đích thân giải quyết chuyện này. Lâu Tiểu Ất rất hài lòng, đây cũng là hắn tiếp xúc phổ thành tu chân vòng tròn một cái trọng yếu mục đích chính là muốn để bọn hắn biết rõ tại lâu phủ có tu hành cường giả chăm sóc. Nguyên tắc xử thế, điệu thấp cũng không bằng có hạn độ biểu hiện ra lực lượng, có thể phòng ngừa ngộ thương, có thể khiến người ta trong lòng còn có kiên kỵ, bởi vì nhân loại cái chủng tộc này, đối lực lượng cường đại kính sợ, muốn vượt xa khỏi cái khác. Nâng chén gửi lời chào, hai người uống một hơi cạn sạch đối với chuyện này xem như đạt thành chung nhận thức. Lưỡng cái người tu hành đối một phủ trưởng như thế hời hợt, nhìn có chút buồn cười, kỳ thật cũng phù hợp tu chân thế giới bản chất, đây cũng là phàm tục quốc gia đang một mực tại tránh khỏi, đáng tiếc cố gắng của bọn hắn chỉ có thể duy trì mặt ngoài nước giếng không phạm nước sông, lại không cách nào cải biến song phương địa vị thực chất. Hai vị kia đạo hữu cực kỳ đáng tiếc, ta lúc ấy khoảng cách quá xa căn bản không có cách nào làm ra phản ứng, xin gặp bỏ ta không có kịp thời đứng ra. Nói xong chính sự, song phương tựu có tiếp tục cơ sở, người tu hành nha, tả hữu cũng không thể rời đi tu hành sự. Hồ Vĩnh thở dài nói, cái này cùng công tử không quan hệ, đừng nói ngươi ở cách xa, tựu ta gần trong gang tấc không phải cũng đồng dạng phản ứng không kịp. Chúng ta tán tu chính là như vậy, vĩnh viễn tại tham lam cùng khiếp đảm chung du rời, lựa chọn đúng phát bút tiểu tài, lựa chọn sai liền đem mệnh góp đi vào. Lão Hồ vô năng, thấy nguy tránh né, mong rằng công tử không muốn bị chê cười. Lâu Tiểu Ất tỏ ra là đã hiểu, bình thường, chính là ta mặt đối mặt ở trước mặt cũng giống vậy chọn rời đi. Người tu hành muốn biết được mất cũng không phải giảng nhiệt huyết. Bất quá ta nhìn hòa thượng kia thủ đoạn tựa hồ không giống thuần túy tán tu. Chuẩn mực nghiêm cẩn tiến thối có độ mà lại kỳ thật thủ đoạn thân ra cũng không phải phổ thông tán tu trình độ có phải hay không là. Hồ Vĩnh cũng sắc mặt ngưng trọng, đây chính là ta muốn cùng công tử nói. Lão Hồ lật hắn nạp giới, phát hiện trong đó vật cơ bản đều là môn phái chi vật, vô luận là phù lục vẫn là cái khác, đều là không phổ thông tán tu có thể có được cho nên ta cho rằng, hòa thượng này 89 phần 10 là có truyền thừa môn phái đệ tử chỉ là không biết sao chạy tới đại chiêu tự lạc đàn. Nếu có hướng một ngày có môn phái đến đây xuất đầu, mong rằng đại gia cùng nhau trông coi, trung độ nan quan. Bất quá khả năng này không lớn, thực khí kỳ dù sao cũng là tu hành tầng dưới chót tại chính thức truyền thừa xem ra tựu căn bản bất nhập tu hành chi môn. Cho nên không có thế lực môn phái bối cảnh trả thù, nhiều nhất chính là mấy cái bạn cũ hảo hữu chúng ta cũng có ứng đối khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người lời nói coi như hợp phách Lâu Tiểu Ất nguyện ý cùng như vậy người biết chuyện kết giao, sẽ không trở thành tốt bao nhiêu bằng hữu nhưng biết phân tắc minh tiến thối tựu có khả năng hợp tác. Mấu chốt là, nếu như có một ngày hắn rời đi phổ thành một đoạn thời gian, tối thiểu lâu phủ là an toàn. Hẹn xong liên lạc ai đi đường nấy, Hồ Vĩnh cái này thầy tướng cũng coi là đương đến đầu, lần này tiếp xúc nhường hắn rất hài lòng, lâu phủ không phải không nói đạo lý chi nhân. Lâu Tiểu Ất khôi phục bình thường sinh hoạt tu hành tiết tấu, bắt đầu tập trung tinh lực hướng cao hơn tu vi cấp độ xung kích. Tu hành giới cái vòng này, kẻ yếu là không có quyền nói chuyện, dù là hắn trung thân cũng không thể cảm ứng trúc cơ tại thực khí kỳ tu sĩ trung cũng hẳn là cái loài săn mồi, mà không phải đi thứ phường thị đều làm cùng làm tặc đồng dạng sâu kiến. Hắn cũng rốt cục có chút minh bạch tại phàm thế trung ngươi có thể được chăng hay chớ tầm thường qua ngày, cũng có thể an độ quãng đời còn lại. Tại tu hành trong vòng luẩn quẩn có một cỗ lực lượng tại đẩy ngươi không ngừng đi về phía trước, dừng lại tựu mang ý nghĩa nguy hiểm sẽ tìm tới môn. Không có chân chính nhàn nhã có thể nói, hắn bắt đầu chậm rãi tăng lớn hút hồng tuyến trùng linh cơ lực lượng tần suất cùng cường độ. Mỗi ngày buổi chiều tại giờ dậu tu hành về sau, một thân ảnh liền không biết mệt mỏi chạy vội tại sa mạc trên gành bãi, theo trước đó chỉ có thể xâm nhập không đến trăm dặm, đến bây giờ mấy trăm dặm xa, Lâu Tiểu Ất bà chính mình tất cả thuật pháp tu luyện đều xây dựng ở công pháp cơ bản vận hành cùng độn hành phía trên. Hắn là có lý tưởng, pháp tu là tu chân giới nổi danh nhất cố định pháo đài, bọn hắn không quá yêu cầu di động, bởi vì bọn hắn có thể khống chế chung quanh môi trường tự nhiên cải biến, tại mảnh không gian này, bọn hắn chính là tự nhiên, chính là hoàn cảnh. Di động qua tại tấp nập ngược lại ảnh hưởng bọn hắn đối quen thuộc hoàn cảnh thích ứng. Lâu Tiểu Ất ưa thích chạy, ưa thích loại kia nhanh như điện chớp cảm giác, hắn tự cảm giác chính mình tại dạng này tốc độ cảm chung, mới có thể lớn nhất phát huy lực lượng của mình. Trở thành một cái di động pháo đài cũng rất tốt. Thực khí kỳ, đối tất cả tu sĩ đến nói đều là một cái đánh cơ sở giai đoạn, môn phái bên trong thậm chí không cho phép dạng này cấp độ tu sĩ ra ngoài tùy tiện xông xáo, bởi vì bọn hắn ứng đối nguy hiểm thủ pháp quá ít mà nếu như mê luyến tại những thủ pháp này, lại hội chậm trễ căn bản nhất tu hành. Cho nên phương thức tốt nhất chính là tập trung tinh lực nhanh chóng thông qua giai đoạn này. Người không thông qua, cũng không có tiếp tục bồi dưỡng giá trị. Thông qua được thiên địa mới là ngươi mở ra, khi đó, mới là xác lập phương hướng thời cơ, mặc kệ là công pháp phương hướng, tu hành phương hướng, thuật pháp phương hướng, các loại, mới mang ý nghĩa ngươi thực sự trở thành một người tu sĩ, mà không còn là phàm nhân. Lâu Tiểu Ất tại xuyên qua đầu một chuyện lục một năm sau, rốt cục quay về bình tĩnh. Hắn không cần khoa cử cho nên liền không có một đám cả ngày không ốm mà rên túi sách từ người cùng sở thích. Hắn không cần kiếm tiền nuôi gia đình cho nên cũng không có rất nhiều tại trong thương trường giống tiểu ong mật đồng dạng cần cù thương nghiệp sống bạn. Hắn không phải quan viên cho nên cũng liền không có gì không thể không đi xã giao. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, tự liền tiểu thất hiệp hứng thú như vậy vòng tròn đều sụp đổ, mỗi loại quy tiền đồ. Phổ thành vẫn có nhiều loại thiếu niên vòng quan hệ tại sinh ra, nhưng bọn hắn đều không có chút nào ngoài ý muốn, vô tình hay cố ý không để ý đến Lô phủ công tử một nhân vật như vậy, khắc ở trên người hắn nhãn hiệu có kia một cục gạch lưu lại hỉ nộ vô thường, cũng có thường đi sa mạc làm theo ý mình, càng có cực thiểu số chân chính người biết chuyện từ đối với tu hành kính sợ, mà căn dặn đám tử đệ bảo trì khoảng cách nhất định xa lánh. Tại đi vào phổ thành một năm sau, hắn thành công bà chính mình làm thành như linh hồn tại trong vũ trụ bồng bềnh đồng dạng cô độc. Tu hành, nhất định là một loại cô độc. Lâu Tiểu Ất rất hài lòng hiện tại trạng thái, hắn cũng không cho rằng chính mình là cô độc bởi vì hắn còn có thân nhân. Hắn lo lắng duy nhất chính là tốt đẹp như vậy trạng thái còn có thể bảo trì bao lâu. Nếu như cảm ứng trúc cơ, đây hết thảy sẽ cải biến A, nếu như thân nhân rời đi, hắn biến chân chính cô độc lại bởi vậy mà mất cân bằng A, thời gian cứ như vậy lẳng lặng trải qua 3 năm, hắn vẫn là cái kia một mặt ánh nắng thiếu niên, bởi vì tu hành có thành, nhường trên người hắn nhìn không ra bao nhiêu năm tháng vết tích nhưng hắn hiện tại đã không phải là 19 tuổi, mà là 22 tuổi thanh niên. Cái tuổi này, dù cho sinh hoạt quẫn bách nhân gia, từ lâu lấy vợ sinh con, phồn nhánh mậu lá. Chỉ có mẫu thân cùng thải di ngẫu nhiên đưa tới phức tạp ánh mắt nhường hắn không mặt mũi nào lấy đúng, đây là hắn duy nhất không có tuân theo mẫu huấn địa phương. Tự liền Lý Nhị thì đều gả cho người, mặc dù nàng ám hiệu vô số hồi, hắn vẫn có thể đi tìm nàng, nhưng Lâu Tiểu Ất lại biết một đoạn này cố sự đã tới kết thúc rồi. Mỗi người đều có cuộc sống của mình, nữ nhân càng là như vậy, hắn không có đạo lý yêu cầu Lý Nhị nương cứ như vậy một mực không minh bạch cùng hắn xuống dưới, nhân là biết về già, nam nhân còn tốt, đối với phụ nữ mà nói, chậm thêm, dù là gia cảnh nàng hào phú, cũng rất khó tìm đến một cái gia dáng nhân gia. Nam nhân mà yêu thích nhất chính là kéo phụ nữ đàng hoàng xuống nước khuyên phong trần nữ tử hoàn lương, hắn không hy vọng chính mình cũng là dạng này, cách chương.